Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, Trương Giác. Chờ đem 100 thớt ngựa gỗ tất cả đều vận chuyển đến Quảng Tông thành thời điểm, sắc trời đã gần đen, đem tin tức hồi báo cho Trương Giác. Trương Giác lộ ra hết sức cao hứng, vốn muốn tự mình tới xem rõ ngọn ngành, nhưng là cân nhắc đến sắc trời đã tối, cũng nhìn không hết sức rõ ràng, bởi vậy quyết định sáng sớm ngày mai lại đến xem xét không muộn. Sau đó Trương Giác mệnh lệnh thủ hạ binh lính đem ngựa gỗ liền cất đặt tại hắn phủ đại tướng quân trong khố phòng, cẩn thận cất đặt tốt, không muốn dập đầu đụng phải. Thủ hạ binh lính dựa theo Trương Giác phân phó, cẩn thận từng ly từng tí đem những này ngựa gỗ hết thảy bỏ vào trong khố phòng. May mắn khố phòng diện tích cũng đủ lớn, bằng không mà nói, chỉ sợ thật đúng là cất đặt không hạ nhiều như vậy ngựa gỗ. Màn đêm buông xuống canh hai trời thời điểm, một thớt lớn nhất ngựa gỗ hơi có chút động tĩnh, tại ngựa gỗ bên trong truyền ra cơ quan khép mở thanh âm. Không lâu sau, nương theo lấy một âm thanh không lớn không nhỏ tiếng tạch tạch, một người theo ngựa gỗ bụng vị trí rớt xuống. Người này 10 phần cao lớn, nhưng là tại rơi xuống đất thời điểm lộ ra 10 phần linh hoạt. Hai tay cùng hai chân chống đất, làm dịu rơi xuống đất trọng lực, cũng không có phát ra nhiều động tĩnh lớn ra. Sau đó, người này bắt đầu từng cái gõ lấy ngựa gỗ bề ngoài. Cái này gõ cũng không phải lung tung gõ, mà là có tiết tấu nhất định. Tại gõ xong qua đi, từng cái ngựa gỗ phần bụng tấm ván gỗ bị xốc lên. Theo ngựa gỗ bên trong nhảy ra từng người ra. Rất nhanh, cái này 100 cái ngựa gỗ bên trong 100 người toàn bộ đều nhảy xuống tới. Những người này làm lại chính là Lã Bố cùng 99 cái hãm trận doanh binh sĩ. Tại ngựa gỗ bên trong chờ đợi dòng dã thời gian một ngày, những người này đều lộ ra 10 phần khốn đốn, toàn thân đau lưng, khớp nối đau đớn chết lặng. Lã Bố cùng binh sĩ cùng một chỗ hoạt động nửa ngày gân cốt, sau đó theo ngựa gỗ bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị xong đồ ăn, nhét đầy cái bao tử. Chênh lệch thời gian không nhiều, đã đến canh ba sáng, ăn uống no đủ, lại thêm tiến hành một phen hoạt động, cái này 100 người thể lực không nói khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Chờ gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Lã Bố đem lỗ tai áp vào trên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nửa ngày về sau, Lã Bố xác định được, chí ít chung quanh 10 trượng bên trong hẳn không có binh sĩ. Lã Bố chậm rãi đẩy mở cửa sổ, theo cửa sổ hướng nội bên ngoài đánh giá một phen, sau đó giống như con báo theo trong cửa sổ lao ra ngoài. Lã Bố cũng không có ngay lập tức liền đem tất cả mọi người kêu lên đi, mà là trước chính mình đến phía trước dò đường đi. Còn tốt, cái này trong phủ phòng thủ cũng không phải là quá mức xâm nghiêm. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại toàn bộ Quảng Tông thành đều là Trương Giác. Trương Giác ở đây tuyệt đối an toàn, cũng không cần thiết lại đem phủ thành chủ làm cho đề phòng xâm nghiêm. Lã Bố rất dễ dàng tránh đi những thủ vệ kia, rất nhanh liền tiến vào nơi này lớn nhất một tòa trong trạch viện. Cái này trong trạch viện vẫn sáng đèn, Lã Bố xa xa nhìn lại, chỉ gặp trong phòng có cái lờ mờ bóng người, nhìn qua rất như là Trương Giác. Lã Bố ngược lại là chưa từng gặp qua Trương Giác chân nhân, bất quá lại là thấy qua Trương Giác chân dung. Trương Giác bên cạnh còn có nữ tử, cũng không biết là Trương Giác người nào. Lã Bố nhìn một chút trong phủ đệ thủ vệ tình huống, đoán chừng chính mình lên tỷ lệ thành công không lớn, rất dễ dàng để Trương Giác cấp chạy thoát. Nghĩ nghĩ, Lã Bố lặng lẽ lui trở về, đem 99 tên lính toàn bộ đều gọi ra ngoài. Tại Lã Bố dẫn đầu dưới, 100 người rất nhanh liền xông vào Trương Giác chỗ viện lạc. Trên đường đụng phải thị vệ, đều đừng bọn hắn cấp nhẹ nhõm giải quyết hết, liền quá lớn thanh âm đều không thể phát ra tới, Bất quá đến Trương Giác chỗ viện lạc về sau, lại là ngay lập tức bị bên trong thị vệ phát hiện. Dù sao trọn vẹn 100 người, muốn không bị phát hiện cũng là chuyện không thể nào. Trong sân thủ vệ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 100 người, không khỏi bị giật nảy mình, cấp tốc rút ra binh khí, hướng bên này vòng vây tới. Người tới, có quan binh xâm nhập, giết đám này quan binh, giết bọn hắn, bảo hộ tướng quân. Bởi vì phương thiên họa kích quá dài nguyên nhân, ngựa gỗ bên trong không thả ra. Bởi vậy lão bố lần này mang chính là trường kiếm, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường lão bố kiếm pháp. Phương thiên họa kích thích hợp mã chiến, thích hợp đại khai đại hợp, mà trường kiếm thiên về linh hoạt cùng nhu hòa. Lão bố kiếm pháp vậy mà cũng đến trình độ đăng phong tạo cực. Một thanh trường kiếm thi triển ra, những thị vệ kia rất khó có một hiệp chi địch, nhào nhào trúng kiếm té quỵ, mà lão bố mang đến 99 cái hãm trận doanh binh sĩ. Cũng không phải ăn chay, từng cái thân thể khỏe mạnh võ nghệ cao cường, đồng thời bọn hắn phi thường am hiểu đội ngũ chiến thuật. 99 người, đủ để có thể chống cự gấp 2 số lượng địch nhân. Những thị vệ này, nhanh chóng đổ xuống. Một cái hãm trận doanh binh sĩ đối lão bố nói ra. Tướng quân, những người này có chúng ta ngăn chặn. Tướng quân vẫn là nhanh vào nhà giết Trương Giác. Bởi vì mặc dù bọn hắn đồ sát thị vệ tốc độ rất nhanh, nhưng là động tĩnh bên này tại nửa trong đêm cũng truyền ra ngoài. Bên ngoài đã có binh sĩ hướng bên này chạy tới. Nếu như không nhanh chóng giết chết Trương Giác cũng cấp tốc rút lui, bọn hắn rất có thể sẽ xa vào đến trong khốn cảnh, rất khó chạy thoát rơi. Lão bố nhẹ gật đầu, lập tức bước ra hướng về phía trong phòng phóng đi. Sớm tại lão bố vừa tới đến không phải thời điểm, nghe phía bên ngoài chém giết thanh âm, Trương Giác cùng Trương Ninh liền kinh hãi. Trương Ninh cấp tốc đứng dậy, đi vào Trương Giác trước mặt, đối Trương Giác nói ra, cha, nhanh, có quan binh đến ám sát ngươi, ta dìu ngươi đi. Đến lúc này, Trương Giác ngược lại là bình tĩnh lại, khoát khoát tay đối Trương Ninh nói ra, Ninh Nhi, không cần đi, ta biết người tới là ai. Trương Ninh tò mò hỏi, cha, người tới đến cùng là ai? Trương Giác cười khổ nói, tất nhiên là lão bố không thể nghi ngờ. Trương Ninh giật mình nói ra, như thế nào là hắn? Bọn hắn nhiều như vậy quan binh, là thế nào thần không biết quỷ không hay xông vào phủ tướng quân đến a? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a. Trương Giác đau khổ nói ra, là kia 100 thớt ngựa gỗ. A, Trương Ninh giật nảy cả mình, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu. Không sai, cũng chỉ có thể là kia 100 thớt ngựa gỗ đang tác quái. Bằng không mà nói, bọn hắn nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, căn bản là giải thích không thông. Trương Ninh không khỏi hận hận nói ra, cái này thối lão bố nát lão bố, thật quá hèn hạ vô sỉ. Trương Giác không khỏi cười nói, Ninh Nhi a, binh giả, quỷ đèo vậy, ta ngược lại thật ra thật bội phục cái này lão bố. Trương Ninh giờ phút này lại là không muốn cùng cha quá nhiều thảo luận cái này, không khỏi đối Trương Giác nói ra, cha, ngươi nếu là lại không đi, chỉ sợ đợi chút nữa không còn kịp rồi. Chẳng lẽ cha đã sớm biết lão bố muốn tới, đã sớm chuẩn bị xong đối phó hắn kế sách rồi? Nhìn thấy Trương Giác trấn định như thế, Trương Ninh trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng chi sắc. Hy vọng cha là sớm có lập kế hoạch, bằng không mà nói, tối hôm nay cục diện chỉ sợ là thật không ổn. Trương Giác lắc đầu nói ra, ta cũng là vừa mới biết người tới là lão bố, vừa mới bắt đầu cũng rất kinh hoàng. Bất quá ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện, làm ra một cái quyết định, cha quyết định liền trong phòng chờ lấy lão bố. Ninh Nhi, ngươi cũng lưu tại nơi này đi, nhớ kỹ, bất luận đợi sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải nghe cha.